Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Xem ra con kia Nguyễn Trùng vẫn đúng là coi nơi này như làm xào huyệt. Giỏ treo rơi xuống sau, Agatha giơ phát sáng ma thạch đánh giá chung quanh một vòng. Lông mày cau chặt, tìm tới Flandre sao? Frander tiểu thư không ở chỗ này. Lai Ninh đã sớm kiểm tra qua một lần. Hắc thạch tháp như là kẹt ở chính giữa hang động. Hai bên các có một đoạn khe hở. Nàng có thể hay không ngã ở trên tháp, lại từ một bên lăn xuống dưới đi tới. Hình thoi tháp đá hai đầu vừa lúc khảm vào trong nham bích, dường như ở trong hố sâu gác lên một cây cầu nối. Ai cũng không rõ ràng đối phương là làm sao làm được điểm này. Còn giấu ở tháp đáy xúc tu ma quỷ, cùng với con kia trăm mắt ma, đều đã không thấy bóng dáng. Vật này đồng thời không ảnh hưởng ta sử dụng năng lực. Dạ Oanh từ trong sương mù hiện ra thân hình, nhưng người cũng không cách nào giống xuyên qua vách tường như thế xuyên thấu nó. Đúng không? Agatha ngồi xổm người xuống, cho gọi ra một khối băng cứng đâm hướng hắc thạch tháp. Chùy băng theo tiếng mà nát, mà tháp đá mặt ngoài lại không mất một sợi tóc. Có đồn đái sưng, nó là dùng thần phạt chi thạch làm ra tới. Tuy rằng không lại là giống thần thạch hình lăng trụ như vậy sẽ đối với phạm vi lớn bên trong ma lực sinh ra quấy nhiễu, có thể bản thân như cũ có thể ngăn cách ma lực. Không phải chế tạo, mà là sinh trường, Eleanor trầm giọng cải chính nói. Hủ hóa chi ma có thể thay đổi thần thạch mạch khoáng hiệu quả, đồng thời xúc tiến nó trưởng thành lên thành phương bi. Chẳng qua chỉ có ở dưới trăng đỏ sinh ra cái kia mới có được chế tạo xương đỏ năng lực, còn lại chẳng qua là bảo trì xương đỏ không biết tiêu tan đến như vậy nhanh mà thôi. Điểm này đang liên hiệp hội thời đại vẫn là cơ mật tối cao, nhưng Tazira hủy diệt sau, Eleanor đại nhân nói hết này đó cho chúng ta, ngươi tại sao không nói sớm? Dạ Oanh không vui nói, các ngươi lại không nói cho ta. Nơi này sẽ xuất hiện một tòa ma quỷ tháp nhọn. Eleanor phản sặc đạo, có thể ảnh hưởng ma lực đồ vật nhiều như vậy, ta làm sao có khả năng đoán được là loại đồ chơi này. Chúng ta phải tiếp tục hướng phía dưới. Lai Ninh bay đến giữa hai người, đánh gãy các nàng rằng co. Nơi này cách đáy động còn cách một đoạn, ta mới vừa thử bay xuống một đoạn ngắn, có thể nghe mơ hồ tiếng nước chảy phía dưới này khả năng tồn tại một đường sông ngầm. Nếu như Frander tiểu thư thực sự là từ tháp đá hai bên rơi xuống, có lẽ còn có thể sống sót. Thật sự sao? Eleanor âm thanh phấn chấn lên. Có thể hay không chính là bởi vì sông ngầm nguyên nhân, cho nên Hayevo mới không có phát hiện Flandre tung tích. Rất có thể. Agatha gật đầu. Ma lực chi nhãn phần lớn tầm mắt đều bị tòa này tháp đá ngăn cản, nàng mới biết nói không nhìn thấy mặt đất. Flandre nếu là bị nước cuốn đi, tự nhiên cũng không tìm được ma lực ánh sáng. Nàng xoay người nói với Lai Ninh, người trước bay lên đem tình huống của chúng ta nói cho Wendy, làm cho nàng gọi Maggie vận chuyển một phần thần phạt nữ phù thủy hạ xuống. Còn có đệ nhất quân binh lính, cũng làm cho bọn hắn ở trong này thiết lập cái kế tiếp chạm gác. Chúng ta lại tiếp tục tìm tòi xuống dưới. Hừm, giao cho ta đi. Tiểu cô nương gật đầu nói, theo giỏ treo từ trên xuống dưới, cùng với ma lực thuyền cứu nạn phụ trợ vận chuyển, rất nhanh các nàng liền tập kết đến có đủ nhiều nhân thủ. Lai Ninh thừa dịp khoảng thời gian này hoàn thành rồi đối với hắc thạch tháp bên dưới không gian dò xét, thật sự như nàng dự liệu như thế. Vuông góc hố tường kéo dài không bao lâu sau, liền dần dần chuyển thành nghiêng. Không khí cũng càng lúc càng ẩm ướt. Lập tức hàng rồi 30-40 mét sau, một mạch nước ngầm rộng lớn xuất hiện ở trước mắt của nàng. Theo vách động chảy xuôi nước tuyết ở này một dặm hội tụ thành một đạo dòng nước chảy xiết. Từ cửa động trút xuống, hình thành một mặt thác nước, làm tới gần nó lúc, tiểu cô nương có thể cảm nhận được phả vào mặt lạnh lẽo hàn khí. Bởi hàm lượng nước sung túc, bên dưới hố sâu phương phủ kín đủ kiểu đủ loại cỏ rêu cùng cái nấm. Trong đó hơn một chút thực vật càng phát sinh u lãnh lam quang. Chiếu sáng quanh thân mặt đất, cho dù không cần phát sáng ma thạch, cũng có thể lờ mờ nhìn rõ ràng động đá hình dáng. Cộng thêm những kia bay tới bay lui đom đóm, toàn bộ lòng đất giống như một thế giới khác, làm nữ phù thủy cùng Tajira di dân nhóm bước lên thuyền cứu nạn rơi xuống đáy động lúc. Không một không bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy, nếu là thành No Winter bên trong cũng có thể gieo vào những này phát sáng trái cây nên thật tốt. Dạ Oanh cảm thán nói, như thế buổi tối mọi người cũng có thể thấy rõ ngõ phố mặt đường. Chúng ta đến lúc đó mang hơn một chút trở lại các loại chứ. Lai Ninh hưng phấn trà sát tay, phát hiện đồng thời bồi dưỡng mới mẻ giống loài cũng là nhà thám hiểm thường việc làm một trong. Tỉ như mía cùng bắp ngô, liền là eo vịnh nhà thám hiểm nhóm từ còn lại trên hòn đảo nhỏ hái trở về. Từng bước một nuôi dưỡng thành bây giờ dáng dấp, không biết những này đầu khổng lồ cái nấm, còn có phát sáng, bồ lá trái cây. Có hay không cũng sẽ giống nấm điều vẫn như vậy thơm ngọt. Trước hoàn thành chính sự đi, Agatha kiểm lại nhân số, Maggie ngươi lưu lại, hiệp trợ đệ nhất quân ở đây thành lập trạm gác. Chúng ta tiếp theo men theo sông ngầm đi về phía trước. Nếu như vượt qua hai cây em còn chưa phát hiện Flandre, liền tạm thời chát dưới doanh tới. Không có người biểu thị dị nghị. Lai Ninh, Dạ Oanh, Agatha đều có được chạy trốn cùng năng lực tự bảo vệ mình. Lấy Eleanor cầm đầu 10 tên thần phạt nữ phù thủy thì mỗi cái thân thủ bất phàm. Lực chiến đấu tương đương với siêu phàm giả. Người không nhiều, cũng đã được cho là chung một chiến tuyến bên trong tinh nhuệ nhất tổ hợp. Tiến vào sông ngầm động đá sau, tiếng nước chảy âm trở nên cực kỳ to. Phảng phất dán sát ở bên tai rít gào giống như vậy. Lai Ninh không thể không rút ngắn khoảng cách mới có thể nghe rõ ràng mọi người đang nói cái gì. Cắn nuốt nhuyễn trùng có thể ở bên trong nước bơi lội sao? Agatha hỏi, không có người thử qua điểm này. Eleanor lắc lắc đầu, chẳng qua nhuyễn trùng thân thể cực kỳ khổng lồ. Ta nghĩ coi như nàng bị nước đẩy đi tới, nên cũng sẽ không cách hố sâu quá xa. Các người có thể phân biệt ra được con sông này từ đâu tới. Đây, lại đi về phía kia sao? Một người khác thần phạt nữ phù thủy mở miệng nói. Tiểu cô nương nhớ kỹ nàng dường như gọi dâu y ấy. Nếu như ta nhớ không lầm, nó vừa vặn quay về chúng ta tiến vào núi tuyết phương hướng. Trả lời nàng chính là Dạ Oanh. Nói cách khác, nó nên đến từ tây cảnh mạch nước ngầm, đi về phía nam đồi núi khu vực. Lai Ninh không khỏi có chút kỳ quái. Bệ hạ lãnh địa bên trong nước ngầm tài nguyên phong phú điểm này đồng thời không kỳ quái. Nhưng đi về đầu nam, bên kia có thể không có một cái ra dáng con sông. Nhiều như vậy nước cuối cùng đều đi nơi nào? Đột nhiên, nàng nhìn thấy nơi không xa trên vách đá dường như có món đồ gì chấn động một chút. Chờ đã, phía trước thật giống có động tĩnh. Theo cảnh cáo của nàng Thanh, tất cả mọi người nhất thời dừng bước lại, rút ra từng người vũ khí. Không có ma lực phản ứng, Dạ Oanh rất nhanh cũng xác nhận điểm này. Nhưng quả thật có đồ vật giấu ở nơi đó. Nàng dừng một chút, dường như đến gần rồi hai bước. Xem ra giống như là cái hình bán nguyệt. Chứng, cái gì? Agatha hơi sững sờ. Nếu không có ma lực, đối với chúng ta liền không tạo thành uy hiếp. Eleanor hướng bên cạnh thần phạt nữ phù thủy vẫy vẫy tay. Theo ta đi tới, vây quanh quá trình không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Làm Lai Ninh cự ly gần đánh giá run rẩy đồ vật lúc. Không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy một đoàn màu xám bịt da dính ở trên vách động. Nhìn thoáng qua cùng chu vi nham thạch không khác nhau gì cả. Nhưng khi nàng giơ lên phát sáng ma thạch tới gần bịt da lúc, liền có thể nhìn thấy mặt trên che kín khá nhiều khi đóng khi mở khí khổng. Phối hợp bịt da chập trùng, giống như ở hô hấp. Gặp ma, đây là thứ đồ gì? Eleanor nhổ bãi nước bọt, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nếu như nó thực sự là trứng, sinh hạ nó cơ thể mẹ nên lớn bao nhiêu? Lightning so vạch xuống bịt da diện tích, phát hiện bề rộng dài ước chừng khoảng 3 mét. Trung ương phồng lên bộ phận gần như có thể nhét dưới một đầu thành niên bò sữa. Không đúng, cái này hình dạng, Zoe bỗng nhiên hút ngụm khí lạnh. Nàng rút ra trường kiếm, mạnh đến đâm vào bịt da bên trong. Tiếp theo nhảy lên trên một tiếng kêu chói tai nhất thời vang lên. Phá tan, trứng, bên trong phun ra lượng lớn chất nhầy. Tiếp theo một đoàn bóng đen từ phồng lên bộ vị trượt ra. Mềm mại co quắp ngã xuống đất. Lightning phát hiện vậy càng là một con cuồng ma. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.